Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 71, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Đình Sâm đứng không động đậy với khuôn mặt cứng đờ ở trên lầu 2. Chấm, y đang nhìn thấy gì thế này? Đó là khuôn mặt của Thanh Nhược. Y giọng nói của Thanh Nhược. Cô đứng ở giữa sân khấu thật sống động và tỏa sáng. Cô thật đoan trang thanh nhã. Tự nhiên mà phóng khoáng. Trong mắt VDA Đình Sâm không nhìn thấy ai khác ngoài cô cả. 3 phút để giới thiệu thực nhanh chóng trôi qua. Thanh Nhược cúi đầu chào rồi khom lưng đi xuống yêu sân khấu. Bóng dáng gầy gò của cô biến mất dần sau sân khấu. Tê ái tim Dạ Đình Sâm đập. Thình thịch, y nhanh chóng xoay người chạy xuống lầu. Dạ Tổng, Thạch Lộ theo sát ở phía sau. Cũng không thể trách thiếu gia kích động như thế. Vì chính hắn khi nhìn thấy Nhan thiếu phu nhân cũng tròn mắt ngạc nhiên không thốt lên được lời nào. Tê ên đời này không thể có một người giống tới như vậy được. Hoặc có thể nói đó chính là Nhan thiếu phu nhân. Màn trình diễn cuối cùng cũng đã kết thúc. Toàn thể người mẫu và nhà thiết kế bước ra khỏi hậu trường. Khiến đường đi bị chật như nêm. Dạ Đình Sâm đứng ở bên ngoài phòng nghỉ. Căn bản không có cách nào tiến gần hơn một bước nữa. Y sợ bỏ sót qua cô gái ấy. Nên những ai ra về y cũng nhìn qua hết. Thẳng cho tới khi người cuối cùng rời khỏi. Cũng không tìm thấy được cô gái tự tin đứng trên sân khấu khi nãy. Dạ Đình Sâm nhíu mày bước vào phòng khách. Mọi người xúm xít lại với nhau. Có người nhìn thấy một người đàn ông có tướng mạo ưu tú như vậy đứng ở cửa thì nhịn không được mà chen chút muốn đụng vào người y. Nếu là ngày thường, Dạ Đình Sâm nhất định sẽ phô ra cái vẻ mặt lạnh băng. Sẽ không thương tiếc mà ném mấy người phụ nữ này ra xa. Nhưng hôm nay lại lơ đễnh, mặc kệ đám phụ nữ cọ vào. Hiển nhiên, trong phòng nghỉ không hề có một bóng người nào cả. Càng miễn bàn tới cô gái làm tim y đau lòng đó. Dạ Đình Sâm đứng tại chỗ. Phía sau lại truyền tới giọng của một người đàn ông. Trong phòng nghỉ khắp nơi đều có quần áo cắt may. Còn có mùi hương gây mũi. Dạ Đình Sâm hơi nhíu mày. Nhìn khắp xung quanh. Thẳng cho tới khi Thạch Lộ đuổi kịp tới nơi mới vội vàng che ở trước mặt Dạ Đình Sâm. Thiếu gia đi quá nhanh. Từ lầu 2 đến phòng nghỉ phải qua một vòng sàn diễn lớn. Có thể thấy thiếu gia có bao nhiêu là kích động mà đảo mắt một cái đã chạy tới nơi này rồi. Tình hình chen chúc dần dần chuyển biến tốt đẹp sau 10 phút. Hắn ở trong đám người tìm kiếm thiếu phu nhân lại cố gắng chặn những người phụ nữ cố tình sấn tới đây. Thật là làm hắn kiệt sức tới chóng mặt mà. Dạ Tổng, không phải nói không tới sao. Nghiêm Thanh Minh mặt mày tươi cười. Lười biếng nói. Cô ấy đang ở đâu? Dạ Đình Sâm trầm mặt nhìn hắn. Trong mắt mang theo tia sao động. Ai? Người mẫu hay là nhà thiết kế? Nếu là tìm người đẹp ở hội trường hôm này thì phải nói là chất như đóng. Hoa mận hoa đào. Cô ấy ở chỗ nào? Ánh mắt của Dạ Đình Sâm chuyển sang màu đen cho thấy y thật sự tức giận rồi. Tôi không biết. Tôi cũng vừa mới tới. Nghiêm Thanh Minh vô tội xòe hai tay. Dạ Đình Sâm nắm chặt tay thành quyền. Nhìn sâu vào hắn. Sau đó quay người bước nhanh đi. Người đàn ông rời đi mang theo cơn gió mạnh làm tóc rối tung. Điều đó cho thấy y dùng sức đi rất nhanh. Nghiêm Thanh Minh chỉnh lại áo sơ mi. Đảo mắt nhìn bốn phía trong phòng nghỉ. Anh là giám khảo à? Sắc mặt Thanh Nhược trắng bệch từ bên trong phòng thay quần áo bước ra. Vì sao không nói cho tôi biết? Cái đó thì có gì mà nói? Chẳng lẽ cô sẽ hối lộ tôi à? Nghiêm Thanh Minh đi quanh cô một vòng. Nhìn thấy tôi không vui sao? Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Lúc nãy ở trên sân khấu lơ đãng nhìn thấy Nghiêm Thanh Minh có chút khiếp sợ thì bây giờ trong lòng Thanh Nhược chỉ còn lại khủng hoảng với không? Biết nên làm sao thôi. Có trời mới biết trong lòng cô có bao nhiêu là hoảng loạn khi mình theo đám đông gần ra tới cửa thì chợt thấy khuôn mặt của Dạ Đình Sâm. Người đàn ông đó đứng ở cửa rõ ràng là muốn tìm mình. Cô lại nghĩ tới việc vướng phải y ở tiệc từ thiện tối hôm đó. Cho nên cô liền rút vào phòng nghỉ. Vì sợ người đàn ông tiến vào nên cô không dám nói. Nín thở trốn vào phòng thay quần áo. Khi Dạ Đình Sâm hỏi NAM từ, cô ấy đang ở đâu? Đã khiến cho tim Thanh Nhược đập liên hồi. Quả nhiên, y tới tìm mình, là bởi vì cô lừa gạt y sao? Lừa gạt nói mình bỏ độc vào đồ AN, còn đuổi y cút đi. Hay là do mối thù trước kia, nên y muốn tìm và tự tay xử chết cô? Đầu Thanh Nhược, ong ong, kỳ thật cô không quan tâm Nghiêm Thanh Minh có phải là giám khảo hay không. Chỉ là trong lòng mình loạn quá muốn tìm cái gì đó để rời lực chú ý của bản thân đi. Cách chương.